Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, động thủ. Huyền Nguyên Bảo Điển, thiên giai hạ phẩm, A, ta lại lấy được thiên giai công pháp, phù, cô gái mặc áo lam bỗng nhiên che chính mình đan điền. Một mặt phẫn nộ cùng khiếp sợ trừng mắt nữ tử áo trắng. Tức giận nói rằng, nghi ngờ sóc, ngươi làm gì, thân ái sư tỷ, đương nhiên là giết ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ta xưa nay đều là kiếm ngươi đồ còn dư lại, sư phụ yêu chuộng cho ngươi, truyền cho ngươi độc môn tuyệt học, ta cái gì cũng không có. Còn có năm đó chúng ta đồng thời phát hiện địa giai trung phẩm công pháp. Ngươi một mình cầm, gột cho ta một chỗ dưới bậc phẩm rác thải. Còn nói cho ta biết tu vi của ta thấp, địa giai hạ phẩm liền đủ. Ta đã sớm chịu đủ lắm rồi. Nếu không phải ngươi còn có chút dùng, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi đang ở đây trưởng Trung Quốc sống thêm nhiều năm như vậy. Yên tâm đi sư tỷ. Đồ vật của ngươi ta sẽ cố gắng bảo tồn. Ngươi an tâm đi chết đi. Nói xong nữ tử áo trắng lập tức rút ra đã xen vào cô gái mặc áo lam bụng. Lưỡi dao sắc, cô gái mặc áo lam phẫn nộ trợn to hai mắt. Gian nan dùng ngón tay chỉ nữ tử áo trắng. Ngớ ra là một lời không có nói ra. Liền, dầm, một tiếng ngã xuống đất mà chết. Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm cũng không nghĩ tới lại sẽ đột ngột xảy ra chuyện như vậy. Hai người này chưa kịp bọn họ động thủ, trước hết tự giết lẫn nhau. Có điều Ninh Dương nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng trong tay lưỡi dao sắc, lộ ra một tia cảnh giác. Cái này lưỡi dao sắc thật không đơn giản, tựa hồ mang theo một tia hủy diệt sinh cơ khí tức. Bằng không cô gái mặc áo lam kia không thể được thùng một đao liền treo. Hơn nữa không hề phản kháng liền treo. Bất quá khi cô gái mặc áo trắng này đem lưỡi dao sắc nhổ ra sau, lưỡi dao sắc lại khôi phục vì phổ thông vũ khí. Tựa hồ chỉ là một cấp một đoàn kiếm. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Nữ tử áo trắng lấy đi cô gái mặc áo lam chữ vật giới chỉ cùng vũ khí. Lúc này mới lạnh lùng nhìn Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm một chút. Loại kia ánh mắt cảnh cáo hết sức rõ ràng. Nhìn thấy nữ tử áo trắng âm u đáng sợ ánh mắt, Trần Nhã Hàm cảm giác được toàn thân phát lạnh, theo bản năng núp ở Ninh Dương phía sau. Thấy Trần Nhã Hàm có chút sợ hãi, nữ tử áo trắng nhưng ngay cả vội vàng tiến lên bắt đi một quả cầu ánh sáng. Khi nàng nhìn trong quang cầu gì đó sau, trên mặt lộ ra một tia hài lòng vẻ mặt, đem đồ vật thu nhập nhẫn sau, nữ tử áo trắng nhưng lại lần nữa bay người lên, nàng lại muốn bắt lấy thứ hai quả cầu ánh sáng. Thứ hai quả cầu ánh sáng vầng sáng lóe lên, chính là nữ tử áo trắng khí hải đỉnh cao thực lực, cũng bị đánh bay mấy chục mét. Ninh Dương rõ ràng nhìn thấy khóe miệng nàng đều bị xô ra một ngụm lớn máu tươi. Thầm nghĩ trong lòng quang cầu này rất lợi hại. Chỉ là một dưới, liền để khí hải đỉnh cao bị thương. Nơi này quả cầu ánh sáng tuyệt đối không đơn giản. Nữ tử áo trắng xóa đi vết máu ở khóe miệng. Mắt lạnh nhìn một chút Trần Nhã Hàm. Lập tức đối với Trần Nhã Hàm nói rằng, ngươi lập tức đi bắt lấy một quả cầu ánh sáng hạ xuống. Ngươi, đến ta chỗ này đến. Thứ hai ngươi, chỉ vào nhưng là Ninh Dương. Trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt cấp bách. Tựa hồ Ninh Dương lập tức liền là của nàng nam nhân. Trần Nhã Hàm lạnh lùng nhìn nữ tử áo trắng một chút, nhưng không có bất luận động tác gì. Vẻ mặt của nàng cũng lộ ra một tia trào phúng cùng châm biếm. Nàng biết cô gái mặc áo trắng này giết mình sư tỷ sau, chỉ bằng vào một nữ tử áo trắng tuyệt đối không phải là mình phu quân đối thủ. Nhìn thấy Trần Nhã Hàm lại không nghe mệnh lệnh của chính mình, hơn nữa còn một bộ trào phúng vẻ mặt, nữ tử áo trắng giận không nhịn nổi, đưa tay liền hướng Trần Nhã Hàm đánh tới. Ninh Dương nghiêng người một bước, giơ tay chính là đấm ra một quyền, liệt diễm ngập trời. Nữ tử áo trắng thấy Ninh Dương lại dám cùng mình đối với quyền, nhíu nhíu mày, mặc dù là chính mình vừa ý tiểu lang quân, bất quá vẫn là gia tăng cường độ, nàng phải nhường nàng tiểu lang quân ha ha vị đắng. Hoành, hai quyền giao tiếp thời gian, cuồng bạo chân khí cùng ngọn lửa nóng rực bốc lên, nổ đến nữ tử áo trắng xương tay đứt thành từng khúc. Vỏ ngoài càng bị bỏng đến mơ hồ không thể tả. Phù, mấy cái máu tươi phun ra ngoài. Nữ tử áo trắng được Ninh Dương một quyền đánh bay, lần này bay so với lần trước được quả cầu ánh sáng đánh bay đến còn xa. Rốt cục đánh vào một cái to lớn trên cây cột, lần thứ hai phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Ninh Dương ở Thái Chu Sơn trên trải qua vô số quy tắc phong nhận, thân thể đã sớm cường hãn đến không phải người trình độ. Nữ tử áo trắng nếu là dùng pháp khí đấu, Ninh Dương khả năng còn có thể ở hạ phong, thế nhưng trực tiếp dùng thân thể cứng ngắc hãn, hắn Ninh Dương coi như là tố hồn cảnh cũng không sợ. Ngươi là khí hải đỉnh cao cao thủ. Nữ tử áo trắng không dám tin nói rằng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vừa ý nam nhân lại trong nháy mắt từ chiến vương trung kỳ biến thành khí hải đỉnh cao, một quyền liền để chính mình người bị thương nặng. Nàng nơi nào còn có mơ ước Ninh Dương không một hạt bụi linh thể muốn đem Ninh Dương chộp tới làm chính mình nam nhân tâm tư. Nguyên lai nam tử này vừa bắt đầu không có nói láo, thực lực của hắn thật sự so với mình cùng sư tỷ mạnh. Trong mắt lóe ra một tia hối hận, lập tức lấy ra một tờ bùa chú tức khắc liền kích phát ra. Oanh, nữ tử áo trắng biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Thế nhưng lập tức liền đập lấy cửa ra vào nơi hiển hiện ra thân hình. Ngã xuống đất, ngươi còn bố trí lục cấp trận pháp. Ngươi, nữ tử áo trắng duy nhất một tấm cấp 7 độn phù đã được hắn dùng đi, thế nhưng vẫn không có chạy thoát được. Trong mắt nàng đã lộ ra sợ hãi. Phải biết nàng tu luyện khí hải đỉnh cao hao tốn chừng 100 năm. Đó là khó khăn cỡ nào a? Không nghĩ tới muốn không giải thích được chết ở chỗ này. Nàng lấy được thiên giai đỉnh cấp công pháp hợp hoan thiện, còn có rất nhiều khuôn mặt đẹp nam tử tư vị nàng đều còn không có hưởng qua. Nàng vẫn không có đem hợp hoan thiện tu luyện đỉnh cao. Nàng tuyệt đối không cam lòng. Không cam lòng a, không cam lòng thì lại làm sao? Nữ tử áo trắng nhìn Ninh Dương trong mắt ý lạnh, liền biết vô luận như thế nào nam tử này cũng sẽ không buông tha nàng. Trong mắt nàng lộ ra điên cuồng, lần thứ hai lấy ra lưỡi dao sắc, quay về Ninh Dương liền xông lên trên. Ninh Dương khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, một khí hải đỉnh cao lại là loại này tâm trí, thực sự để hắn quá thất vọng rồi. Cô gái mặc áo trắng này thực lực tuy rằng so với Lục Phi Hổ mạnh hơn nhiều, nhưng là từ uy hiếp tới nói, đại đại không bằng Lục Phi Hổ, thật sự là nát bét này một thân thực lực. Thủ quyết vừa bấm, vây giết trận lập tức khởi động, vô số trận pháp hoa văn ngưng tụ ra từng tầng hàn mang. Khoảnh khắc liền khốn trụ nữ tử áo trắng, Ninh Dương lấy ra đại kích, một chiêu, liệt diễm đại kích, liền bổ tới. Cô gái mặc áo trắng kia lưỡi dao sắc không có bất ngờ được đánh bay. Đại kích khí thế chưa hết, trực tiếp đem nữ tử áo trắng phách thành hai nửa. Một viên nhẫn cùng này thanh lưỡi dao sắc được Ninh Dương thu lại đồng thời. Thiên hỏa một vùng, liền đem nữ tử áo trắng cùng cô gái mặc áo lam đều đốt vì cho bụi. Chờ Trần Nhã Hàm phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong đại điện chỉ có nàng cùng nàng phu quân hai người. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt quan sát phu quân của mình ra tay toàn lực. Trong lòng nàng thầm nói phu quân thực sự là lợi hại. Chỉ là chiến vương tứ trọng, mà khí hải đỉnh cao cao thủ cũng không phải đối thủ. Mình cũng phải nỗ lực cố gắng lên, không thể kéo phu quân lùi về sau. Ninh Dương hơi hơi nhìn một chút mới vừa thu hoạch trong nhẫn gì đó. Ngoại trừ huyền nguyên bảo điển ở ngoài, còn có một bộ gọi hợp hoan thiện thiên giai công pháp. Lúc này Ninh Dương mới hiểu được tại sao cái kia bạch y nữ nhân như thế xem chính mình. Đệt, nguyên lai muốn bắt chính mình đến thải bổ. Có điều cũng còn tốt. Cái kia đáng nữ được mình giết. Nghĩ, Ninh Dương liền đem cái kia hợp hoan thiện lấy ra dùng đốt lửa đốt. Loại này dâm ác công pháp. Còn chưa phải muốn cho nó ở lại thế gian cho thỏa đáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.